Long Vương trở lại, chương 321, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 321 nhưng mà có người cháu rể thần Bắc này đứng ra giải quyết vấn đề, bây giờ thậm chí ông ta còn có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư, tâm trạng của ông ta rất tốt, cũng không muốn so đo nhiều với Giang Thần nữa, ông ta cũng bằng lòng lấy chút tiền ra để Giang Thần rời khỏi đường Sở Sở. Giang Thần còn không mau cảm ơn ông nội đi. Cậu có biết 100 vạn có ý nghĩa như thế nào không hả, cậu có đi lính cả đời cũng không kiềm nổi 100 vạn đâu. Quỳ xuống dập đầu với ông nội đi, mỗi người trong nhà họ Đường anh một câu, tôi một câu. Giang Thần thấy Đường Sở Sở nghiêm mặt thở hổn hển, vốn dĩ đã tức giận, bây giờ nghe Đường Thiên Long nói những chuyện này xong, cô càng tức giận hơn nữa. Giang Thần cũng chẳng còn cách nào, thiên binh vạn mã, núi đao biển lửa anh cũng đã xông qua được, bây giờ lại không qua được một cửa tình cảm này. Thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh biết bây giờ anh có nói gì, Đường Sở Sở cũng sẽ không tin. Nếu đã như vậy thì còn giải thích để làm gì, anh nhìn về phía Đường Thiên Long, Đường Thiên Long, ông sẽ phải hối hận, sau đó, anh nhìn về phía thần Bắc, quân khu Giang Bắc thư ký của tướng quân sao, được tôi đã nhớ kỹ rồi, ngày mai, chú của anh, sẽ phải cuốn gói cốt xéo. Ha ha, cười chết tôi mất, Đường Lỗi phá lên cười to. Cuốn gói cốt xéo, cậu có biết thư ký tướng quân là quân hàm gì không đó, cậu cho rằng cậu là ai chứ, cậu là Tiêu Giao Vương sao? Trên mặt thần Bắc lộ ra vẻ tức giận, chàng trai trẻ, đừng quá ngông cuồng, thấy thần Bắc tức giận, Đường Thiên Long quát to, cốt ngay cho tôi, Giang Thần phất tay, xoay người rời đi, tức chết tôi rồi, phòng khám phàm nhân, Giang Thần tức giận đá ghế, Tiểu Hắc ngồi bên cạnh hút thuốc, anh ta liếc nhìn Giang Thần một cái, anh ta chưa từng nhìn thấy Giang Thần như vậy bao giờ. Trước đây, Giang Thần tức giận, máu chảy thành sông. Bây giờ lại sa sút đến mức độ chỉ có thể đá ghế. Chẳng lẽ, đây chính là người đàn ông rơi vào lưới tình sao? Vì yêu đương mà mài mòn cả sừng của Hắc Long sao? Đến đây nào, anh Giang, hút một điếu thuốc đi. Tiểu Hắc đưa một điếu thuốc cho anh. Giang Thần nhận thuốc, anh nhấc chiếc ghế dựa mình vừa đá lên, ngồi xuống, thở hổn hển nói. Tiểu Hắc, tại sao trên đời lại có nhiều người không biết xấu hổ như vậy? Chuyện này rõ ràng là do tôi đứng ra mới giải quyết được, liên quan gì đến nhà họ Thần. Tiểu Hắc đã biết được đầu đuôi câu chuyện, anh ta giờ khóc giờ cười. Anh Giang, thế này còn có thể oán giận ai đây, còn không phải trách chính anh sao, nếu anh thể hiện rõ thân phận người nhà họ Đường còn không chạy đến nịnh nọt anh sao, hơn nữa nhà họ Thần thật sự có người làm thư ký cho tướng quân, bọn họ không tin thần Bắc chẳng lẽ lại tin một người ở rể như anh sao. Cách chương.